Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hàng huyện, Ngô Đồng đường phố, hô hô, Tiểu Liên hai tay đỡ tải trên đầu gối, mở ra miệng nhỏ đỏ hồng không ngừng thở hổn hển. Nàng quay đầu mắt nhìn bên cạnh Đại Minh. Đại Minh vẫn như cũ là bộ kia ngây ngốc bộ dáng. Chạy nửa ngày, ngay cả khí đều không thở. Ngươi làm sao ngay cả khí đều không mang theo thở? Thanh âm thanh thúy dễ nghe từ Tiểu Liên trong miệng truyền ra. Nàng linh động trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Đại Minh ngẩn người, ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Liên. Bỗng nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì. Tay phải sờ sờ trong ngực, sờ đến trong ngực cây quạt. Đại Minh ngây ngốc trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đồ vật vẫn còn, cha nhìn thấy nhất định rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, Đại Minh nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần. Đôi mắt bên trong xuất hiện vẻ mờ mịt. Đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác giống như tới qua? Cha ở đâu? Đại Minh há to miệng, muốn hô cha, nhưng lại không phát ra được thanh âm. Đừng hô, ngươi bị điểm á huyệt. Nói ít cũng còn muốn hơn một canh giờ mới có thể giải khai. Tiểu Liên vỗ vỗ bê, ân, dê, thuận thuận khi nói. Nàng nói xong, lại lẩm bẩm, không đúng, ta nói với ngươi những này làm gì? Ngươi lại nghe không hiểu. Trải qua đối Đại Minh quan sát, Tiểu Liên xác định hắn chính là cái khí lực lớn đồ đần. Tiểu Liên ngẩng đầu dò xét bốn phía, nhận ra nàng bây giờ tại Ngô Đồng đường phố. Hai con đường bên ngoài chính là thành Bắc. Đồ đần, ngươi còn nhớ hay không được ngươi nhà ở đâu a? Tiểu Liên thu hồi ánh mắt, linh động con ngươi lần nữa nhìn về phía Đại Minh. Nàng vừa mới chuyển quá mức, liền thấy một người mặc vải thô quần áo tuổi trẻ nam nhân mang trên mặt kích động, chạy tới ôm Đại Minh. Đại Minh, nghe được thanh âm quen thuộc, Trần Đại Minh ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Diệp trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó, hốc mắt đỏ lên, nước mắt hoa một chút liền chảy ra. Đại Minh oa oa khóc lớn, ôm lấy Trần Diệp chân, khóc không ngừng. Nhìn thấy Đại Minh dạng này, Trần Diệp trong lòng nổi lên một đạo dị dạng cảm thụ. Có chút vui mừng, lại có chút cảm động, còn có chút đau lòng. Không đúng, Đại Minh, ngươi làm sao khóc không được âm thanh a? Trần Diệp phát giác được không đúng. Đại Minh gào khóc, nhưng là một điểm thanh âm đều không có. Thấy thế, Trần Diệp có chút bối rối. Hắn nặn ra Đại Minh miệng, xem xét đầu lưỡi của hắn, yết hầu, hắn bị điểm á huyệt, chí ít còn có hơn một canh giờ mới có thể khôi phục. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền tới từ phía bên cạnh. Trần Diệp lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh một đứa bé. Đứa trẻ kia so Đại Minh còn cao hơn một chút, mặc trên người có chút tẩy trắng bệch màu xanh váy áo. Trên mặt thoa khắp vũng bùn, nhìn không ra diện mạo như trước, nhưng từ thanh âm bên trên có thể nghe được, đó là cái nữ hài. A, nguyên lai là bị người điểm á huyệt. Nghe được tiểu cô nương giải thích, Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nhìn thấy Phong Vũ lâu đồng bài sát thủ đại chiến nha môn bộ khoái, hắn đã tiếp nhận thế giới này có võ công, môn phái tồn tại đã có võ công. Kia hư vị loại hình đồ vật tự nhiên cũng có. Trần Diệp nhìn về phía khuôn mặt vũng bùn tiểu cô nương, hỏi, ngươi là? Tiểu Liên đôi mắt cụp xuống, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Ta gọi Tiểu Liên, là ở tại phụ cận hai từ. Trần Diệp nghe lời giải thích này nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Một cái ở tại phụ cận hai từ, làm sao lại biết Đại Minh bị người điểm á huyệt? Hơn nữa còn đem mặt bôi thành dạng này. Trần Diệp không lại để ý Tiểu Liên. Hắn ép xuống thân thể, ngồi xổm ở Đại Minh trước người. Đại Minh, ngươi là thế nào chạy đến? Trên người có không có chỗ đau a? Nói cho viện trường. Đại Minh nghe hiểu câu nói này, lắc đầu, Trần Diệp không yên lòng kiểm tra một chút, phát hiện cánh tay chân loại hình địa phương không có việc gì. Nhưng đụng một cái đến Đại Minh bả vai, hắn liền giật cả mình. Đừng nhúc nhích, viện trưởng nhìn xem, Trần Diệp trên mặt lộ ra một vòng trịnh trọng, kéo ra Đại Minh gáy cổ áo, nhìn thấy trên bờ vai nhiều một đạo máu ứ động. Tê, nhìn thấy máu ứ động, Trần Diệp mặt lộ vẻ giận dữ. Giờ khắc này, Trần Diệp trong lòng có một loại mình tể bị người khi dễ cảm thụ. Đi, Đại Minh, viện trưởng về trước đi cho ngươi bôi thuốc. Trần Diệp trong lòng cho Phong Vũ Lâu ghi lại một bút chờ hắn rút ra nghiêu bức từ đầu. Nói cái gì cũng muốn chiếu cố cái kia gọi lâu chủ. Bọn buôn người hẳn phải xê hết. Trần Diệp giữ chặt Đại Minh. Đại Minh đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thế nào Đại Minh? Trần Diệp không rõ Đại Minh vì cái gì không đi. Đại Minh nước mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía Tiểu Liên. Nhìn chằm chằm nàng, sau đó lại nhìn một chút Trần Diệp. Tiểu Liên gặp Đại Minh cử động, ánh mắt cảnh giác lui về sau một bước. Nhìn bộ dáng của nàng giống như lúc nào cũng có thể sẽ chảy. Trần Diệp suy tư một chút, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rồi những hài tử khác đều là từ cửa chính đi ra. Chỉ có Đại Minh cùng trước mắt tiểu cô nương này đi là một con đường khác. Lại thêm trước mắt tiểu cô nương trên người chỗ mâu thuẫn. Trần Diệp đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương này phòng ngừa cổng có trông coi, để những hài tử khác đi cửa chính. Mình lại mang theo Đại Minh tuyển một con đường khác, đủ để chứng minh sự thông tuệ của nàng. Lại thêm nàng ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảnh giác, để Trần Diệp trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đứa nhỏ này nếu là cô nhi liền tốt, vừa vặn mình có cái khéo tay từ đầu, cho nữ hài vừa vặn. Suy nghĩ một lát, Trần Diệp biểu lộ ôn hòa, hiền lành nói: ta là Dư Hằng Dục Anh Đường viện trưởng. Nếu như ngươi tạm thời không có địa phương đi, có thể đi ta nơi đó. Tiểu Liên nghe được Trần Diệp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Diệp là Đại Minh phụ thân, không nghĩ tới Trần Diệp lại là Dục Anh Đường viện trưởng. Tiểu Liên nhìn kỹ Trần Diệp cùng Đại Minh ngũ quan mặt mày, hoàn toàn chính xác không giống. Trần Diệp nói xong câu nói kia, không còn lưu ý thêm Tiểu Liên. Loại này thông minh tiểu hài, nếu tới tốt nhất, không đến vậy không sao. Nói không chừng người ta không phải cô nhi đâu. Gặp Trần Diệp nói xong câu đó liền lôi kéo Đại Minh rời đi. Tiểu Liên do dự một chút, thanh âm thanh thúy hô: làm sao ngươi biết hắn là chạy đến? Nói xong câu đó, Tiểu Liên lại sau này lui lại mấy bước. Từ Trần Diệp vừa mới câu nói này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Nàng không muốn đem người nghĩ quá xấu, nhưng cũng tuyệt không đơn thuần. Tiểu Liên một đường từ Kiến Ninh phủ đi đến Lâm An phủ, dựa vào là cảnh giác, có chút Dục Anh Đường hành vi cùng bọn buôn người không có gì khác biệt. Chân trước thu được hài tử, chân sau liền đem hài tử bán đi. Nghe được câu này, Trần Diệp dừng ở nguyên địa, há to miệng, mỉm cười cười nói: ta ở phía trước nhìn thấy một đám hài tử chạy ra, nhưng là không thấy được Đại Minh, cho nên mới phụ cận nhìn xem. Nói xong, Trần Diệp dẫn Đại Minh hướng Dục Anh Đường phương hướng đi đến. Tiểu Liên đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên Trần Diệp bóng lưng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Dư Hằng Dục Anh Đường, Đại Minh a, đến nằm sấp trên ghế dài, viện trưởng cho ngươi bôi ít thuốc. Trong tiểu viện thả một đầu ghế dài, Trần Diệp trong tay cầm một bình mới từ hệ thống thương thành hối đoái ra dầu hồng hoa. Đại Minh sững sờ ghé vào trên ghế dài, vừa mới nằm xuống, hắn giật cả mình, vội vàng đứng lên, từ ngực mình móc ra một thanh màu hồng quạt tròn đưa cho Trần Diệp. Đại Minh nhìn xem Trần Diệp, tuét miệng, há to miệng, không có phát ra âm thanh. Trần Diệp nhìn xem Đại Minh đưa tới quạt tròn sửng sốt một chút. Ha ha, ngươi đây là từ chỗ nào nhặt được? Trần Diệp một chút liền nhận ra đây là Di Hồng Viện các tiểu tỷ tỷ cầm trong tay quạt tròn. Sắc mặt không khỏi quái gì. Đại Minh hàm hàm há mồm, làm ra một cái hình miệng. Cái này hình miệng Trần Diệp xem hiểu. Kia là một cái im ắng. Cha, chữ, được, ta nhận. Trần Diệp đem quạt tròn nhét vào trong lồng ngực của mình. Bảo bối giống như đập hai lần. Đại Minh hàm hàm nở nụ cười. Được rồi, nhanh nằm xuống đi. Trần Diệp cười mắng một câu. Đại Minh bỏ đi áo, ghé vào trên ghế dài, đem bả vai lộ cho Trần Diệp. Trần Diệp nhìn xem Đại Minh bả vai trên da thịt thật dài một đạo máu ứ động. Đáy lòng khẽ nhăn một cái. Cái nào trời đánh, ra tay ác như vậy. Trần Diệp mắng một câu. Nơi tay trưởng rót một điểm dầu hồng hoa, nhanh chóng dán tại Đại Minh máu ứ động chỗ. Từng chút ít, n, n. Đại Minh thành thành thật thật ghé vào trên ghế dài. Không rên một tiếng, dục anh đường ngoài cửa, nhô ra một cái đầu nhỏ. Nàng hướng bên trong nhìn quanh một chút, bị trong sân tràng cảnh hấp dẫn. Ngói xanh tường trắng trong tiểu viện. Đại Minh người để Trần ghé vào trên ghế dài. Trần Diệp thận trọng để hắn bôi lên dầu hồng hoa. Đại Minh màu lúa mì trên lưng chiếu đến bóng loáng đỏ màu nâu chất lỏng. Tiểu Liên nhìn thấy trước mắt ấm áp một màn, đáy lòng một tia mềm mại không khỏi bị xúc động. Nàng lùi về cái đầu nhỏ, tựa ở dục anh đường trên cửa, thất thần nhìn qua trong suốt trời xanh. Nương, hắn hẳn không phải là người xấu a. Cách chương.